Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Nổi Giận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hàn mây mưa với cô nàng Di Bảo thì đã quay trở về Vũ Hoa Môn sau khi đã tấn thăng lên giới vương cảnh. Tuy nhiên lúc này Vũ Hoa Môn đã bị bên đại dịch giáo Chu Thiên Tiên Tôn xuống áp chế và muốn cho Mạnh Thiểu Bạch lên làm trưởng giáo. Thậm chí là mấy tên phế vật ngày xưa, Vạn La và Lăng Tiêu cũng muốn lên mặt với Phương Hàn nhưng đã bị Phương Hàn chế trụ. Và lúc này thì Chu Thiên Tiên Tôn ra mặt muốn cướp đoạt bảo khố của Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem phản ứng của Vũ Hoa Môn như thế nào và Phương Hàn sẽ hành xử ra sao. Bá. Phía sau của Chu Thiên Tiên Tôn, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão, Vũ Hóa Tam Thánh và Phong Bạch Vũ cùng nhau hạ xuống. Những người này nhìn thấy Phương Hàn trở về, vừa gặp đã trấn áp đệ tử của Chu Thiên Tiên Tôn, nhất thời cả kinh. Phương Hàn, mau mau thả đệ tử của Chu Thiên Tiên Tôn ra. Đây là tiên tôn của đại dịch giáo, địa vị, chí cao, là liên minh với Vũ Hóa Môn ta. Muốn trợ giúp Vũ Hóa Môn đối kháng với đại kiếp thần tộc, tiên tôn không phải là người mà ngươi có khả năng đắc tội. Hư tiên. Vị này chính là một hư tiên, người có biết không? Vũ Hóa Tam Thánh Triệu Thần Dương quát bảo Phương Hàn. Phương Hàn, người không được đâu, sẽ gặp phải đại họa. Sắc mặt của Vũ Minh Không cũng thay đổi, cảnh tượng trước mắt thực sự là khó hóa giải. Lão chỉ có thể cố gắng để chế ước Phương Hàn. Đây là đệ tử kiệt xuất Vũ Hóa Môn chúng ta, Phương Hàn. Vốn chức trưởng môn là của hắn, tuy nhiên bây giờ nhìn lại hắn tính cách cao ngạo, thực sự khó có thể đảm đương trưởng môn. Chức trưởng môn để Mạnh Thiểu Bạch, một thiên tài biết ẩn nhẫn có thể đảm đương. Nể mặt mũi của chúng ta, xin Chu Thiên Tiên Tôn không nên chấp nhặt cùng tiểu bối. Vương Quân Luân hướng về phía Chu Thiên Tiên Tôn mà giải thích. Mạnh Thiểu Bạch, ngươi khuyên nhủ sư phó của ngươi. Ngươi hiện tại cũng là đệ tử Vũ Hóa Môn. Tương lai Vũ Hóa Môn cũng là sản nghiệp của ngươi. Ngươi phải đưa Vũ Hóa Môn phát triển thịnh vượng. Vâng, ba vị thánh nhân. Mạnh Thiểu Bạch lóe ra một tia tinh mang quỷ dị, hướng về phía Phương Hàn nhe răng cười. Phương Hàn. Ước chừng là người không nghĩ tới vận khí của ta tốt như vậy sao? Được một vị hư tiên tu làm đệ tử, lại được một vị hư tiên khác thu làm nghĩa tử. Hôm nay ngươi trở lại, cho là mình có thể diễu võ dương oai sau. Đáng tiếc là sai lầm rồi. Như vậy đi, ngươi quỳ xuống, giao thiên vũ chi khố đã chiếm được ra đây, rồi hướng ta thần phục, ta liền tha cho ngươi một mạng. Như thế nào? Sư phụ, ngươi có đồng ý hay không? Ân. Tiểu tử này có thể dâng ra thiên vũ trì khố trần quý, bản thân ta có thể tha choán một mạng. Đúng rồi, tiểu tử này còn có hoàng tuyển đồ nữa, cũng dâng lên luôn. Ta còn có thể thay hắn hướng huyền vô cô cầu tình. Bằng không, ta buông tha choán, nhưng huyền vô cô vẫn muốn giết. Chu Thiên Tiên Tôn nói. Ha ha, Phương Hàn lặng lặng lắng nghe, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Mạnh Thiểu Bạch, ngươi chỉ là một con kiến, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Hư tiên. Hư tiên thì ta sợ sao? Còn có Vũ Hóa Tam Thánh, các người đã đáp ứng ủng hộ ta làm trưởng giáo Vũ Hóa Môn, nhưng bây giờ lại thay đổi, làm như là Phương Hàn ta thật không có bản lĩnh vậy. Mặc dù ta không ham muốn gì cái vị trí này, nhưng đã là của ta thì không thể thay đổi. Các người bị một lão già là Chu Thiên Tiên Tôn kia hù đến chết nhát. Sao? Lão già kia có thể làm gì được ta? Quả thực là đáng cười. Cho rằng là ta chưa từng thấy qua tràng cảnh lớn sao? Trường hợp như vậy ta thấy quá nhiều. Lão già chết tiệt kia, đừng có khoa tay múa chân. Nếu như người không làm gì được ta, vậy thì cút mẹ nó đi. Đừng lãng phí thời gian, để Vũ Hóa Môn ta chỉnh đốn nội bộ. Thực lực của Phương Hàn lúc còn là trường sinh lục trọng thiên vị cảnh đã có thể chạy trốn trước mặt hư tiên. Hiện tại tấn thăng đến giới vương cảnh, thực lực tăng cường đâu chỉ gấp 10. Cũng không hề sợ hư tiên cao thủ, ở trước mặt mình càn rỡ, hắn hoàn toàn có thể chống lại. Hắn không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng mọi người lại bị tiếng cười của hắn làm cho khiếp sợ đến dại ra. Người nào cũng không nghĩ được là hắn có thể liều lĩnh như vậy. Cho dù là tượng Bồ Tát, đất thì cũng bị hắn chọc giận đến hộc máu chứ đừng nói là người sống sờ sờ ra đó. Mạnh Thiểu Bạch cũng cảm thấy sửng sốt, sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng cảm giác được một cỗ lửa giận bốc cháy từ trong phế phủ, bậc lên đầu, có cảm giác tức đến bể phổi. Phương Hàn, người được lắm, người tốt lắm, người lớn lối, đủ lớn lối. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng lại không ngờ rằng ngươi lớn lối đến trình độ này. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Mạnh Thiểu Bạch đột nhiên lùi lại. Sư phụ, hắn đã không có thuốc chữa, hoàn toàn là điên rồi, mau giết hắn đi. Vũ Hoa Tam Thánh, các ngươi cũng phải cùng tiến lên. Tiểu bối, Bình sinh ta chưa bao giờ tức giận như hôm nay. Chu Thiên Tiên Tôn tiến lên từng bước. Chu Thiên Tiên Tôn lúc này đã triệt để nổi giận. Tu luyện đến cảnh giới hư tiên, vốn có khả năng hàm dưỡng, gọi là bất động như sơn, mỉm cười mà nhìn thiên địa thay đổi, nhìn thương hải tang điền. Nhưng mấy câu của Phương Hàn quá độc ác, không người nào có thể nhẫn nhịn nổi. Tiểu bối, ta muốn làm thịt ngươi. Không, ta sẽ để cho ngươi chết một cách không thống khoái. Ta muốn linh hồn ngươi vĩnh viễn phải giam cầm trong hỏa diễm, tiếp nhận mọi đau khổ, để cho ngươi sống không bằng chết. Chu Thiên Tiên Tôn cũng không lập tức động thủ mà hai tay huy vũ, lập tức trên trời xuất hiện từng đám mây đen, dưới đất, âm thầm di động, trong hư không, không gian bắt đầu rung động lắc lư. Từng tiếng động răng rắc vang lên, một cái tuyệt thế đại trận phong tỏa đã được ngưng kết thành hình. Đây lán vì phòng ngừa Phương Hàn chạy trốn mà bắt đầu bày ra, đại thần thông, thiên địa na di. Phương Hàn đối với hết thảy những điều này không thèm để vào trong mắt. Lão già kia, ngươi, căn bản không cần phải phong tỏa hư không bốn phía, ta cũng sẽ không chạy trốn. Hôm nay ta muốn trục xuất ngươi ra khỏi Vũ Hóa Môn, không nên ở trong Vũ Hóa Môn của ta mà hô mưa gọi gió. Còn có hai tên đệ tử của ngươi làm loạn Vũ Hóa Môn, bây giờ ta bắt chúng bồi tội, đại phổ độ thuật, đại khôi lỗi thuật, luyện hóa cho ta. Sau khi âm thanh lớn lối của Phương Hàn vang lên, hắn nắm hai tên đệ tử của Chu Thiên Tiên Tôn, từng cái tinh thần ấn ký chuyển hóa biến chúng thành khôi lỗi của Phương Hàn. Trong bát bộ phù đồ có vô số thiên ma, ma thần và thần tộc chiến sĩ, nhưng đã bị thánh tế hết cả, trở nên trống rỗng, hiện tại đang cần lực lượng cường đại tới để bổ sung. Hai tên này so ra mạnh hơn cả ức thiên ma bình thường. Chu Tâm, Chu Hiền. Thấy một màn này, Chu Thiên Tiên Tôn vì các tổ hư tiên mở căng mắt ra, cũng không đợi không gian hoàn toàn phong tỏa, một trưởng đã hướng Phương Hàn bổ tới. Đại dịch thần quyền. Trong nháy mắt, chung quanh thân thể Phương Hàn xuất hiện 8864 cái trưởng ấn khổng lồ. 64 trưởng ấn bắt ấn quyết khác nhau, tạo thành một cái trận pháp bát quái bao vây Phương Hàn ở trong. Chỉ một chút bản lĩnh thế này mà muốn đối phó với ta. Thân thể Phương Hàn tùy ý lay động, năm ngón tay hóa thành lăng trảo, bằng không địa liệt. Thế giới chi lực thúc giục thương sinh đại ấn, phía trên hiện ra thân ảnh của cực đạo đại đế trực tiếp chấn động. Bá, tất cả thủ ấn toàn bộ hỏng mất. Tất cả không gian phong tỏa cũng tan biến. Tuyệt vời. Thế giới pháp tắc thúc giục tuyệt phẩm đạo khí như cá gặp nước vậy. Tấn thăng đến giới vương cảnh, có thể có pháp tắc thế giới. Phương Hàn dùng thế giới pháp tắc cùng với tuyệt phẩm đạo khí ở trong thế giới chi lực hô ứng lẫn nhau, vạn phần linh động. Nếu như nói tuyệt phẩm đạo khí là một thanh đại thiết chùy, khi chưa tấn chức giới vương cảnh, Phương Hàn chính là một đứa bé 3 tuổi, huy vũ một thanh thiết chùy, tự thân cũng gặp nguy hiểm, chớ nói chi là đả thương người khác. Mà hiện tại hắn tấn thăng đến giới vương cảnh, chẳng khác nào là một đứa trẻ 3 tuổi lại trở thành một tráng hán có võ lực mạnh mẽ, huy vũ thiết chùy tự nhiên có lực sát thương kinh người. Thương sinh đại ấn dưới sự xúc dục của Phương Hàn trong một sát na đã bành trướng to lớn rồi thu nhỏ thành hạt bụi. Trong lúc lực lượng khổng lồ co rút đã sinh ra lực kéo, xé rách cả quần áo của Chu Thiên Tiên Tôn. Oanh một tiếng, Chu Thiên Tiên Tôn lui lại một bước, trên mặt hiện ra thần sắc kinh nghi. Người tu luyện đến giới vương cảnh, mới vừa rồi thi triển chính là tuyệt phẩm đạo khí thương sinh đại ấn sau, tiên khí chấn áp số mệnh của vô cực đại thế giới 10 vạn năm về trước. Bớt nói nhảm đi, sau lưng Phương Hàn đã xuất hiện thủy hỏa song xí tiếp cận với Chu Thiên Tiên Tôn tống ra một quyền. Một quyền này nhìn thì bình thường, nhưng bên trong có ẩn chứa đại kịch độc thuật trong vô thanh vô tức, trong cương có nhu, trong nhu có cương, âm trầm quỷ bí, đánh thẳng về phía Chu Thiên Tiên Tôn. Tiểu tử, ta phải bầm ngươi thành vạn đoạn. Thân thể của Chu Thiên Tiên Tôn hướng về phía trước một bước, tránh khỏi một quyền của Phương Hàn, sau đó hai tay tung ra ưng chảo điều khiển không gian, tiếp tục bao vây Phương Hàn. Ngươi cho rằng có thể phá giải đại dịch thần quyền của ta sao? Đại dịch thần quyền chính là do thượng cổ kim tiên sáng chế, vây khốn ở bốn phương tám hướng. Ở trong đại dịch thần quyền, cho dù ngươi áp xúc thế giới thành bụi bặm, cũng không có bất kỳ chỗ nào dùng. Chờ ta bắt ngươi lại để xem ta xử lý ngươi như thế nào. Tốc độ nhanh thật. Tâm thần của Phương Hàn vừa động lập tức cảm giác được Chu Thiên Tiên Tôn cũng không dễ đối phó như vậy. Tuy nhiên hắn đã sớm chuẩn bị tâm tư, kinh nghiệm đối chiến cùng với hư tiên rất là phong phú. Đột nhiên thân thể lay động, tất cả pháp bảo hợp hai làm một. Đại khô vinh thuật, đại huyệt khiếu thuật, đại thiết cát thuật, đại luật lệnh thuật, rồi chư thần sáng thế kinh văn kết hợp chung vào một chỗ. Cả người hắn biến thành một cây cự phủ lóe lên ô quang, thi triển ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Cự phủ ô quang lóe lên, phá vỡ đi đại dịch thần quyền, sau đó chém tới trước mặt đối phương. Phong Bạch Vũ nhìn thấy Phương Hàn thi triển quỷ phủ thần công đại tiên thuật, sắc mặt liền biến đổi. Càng... Chu Thiên Tiên Tôn thấy quỷ phủ thần công đại tiên thuật chém tới, trên mặt cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Đột nhiên thân thể lóe lên, một quyền lại tiếp một quyền, oanh kích như bão tố lên cự phủ. Một người một phủ ở không trung chiến đấu, càng lên càng cao, trong chớp mắt đã đến tầng cửu thiên cương phong. Nguyên khí phô thiên cái địa bạo tẩu, các loại thần thông bắn ra tán loạn. Ở bên ngoài Vũ Hóa Môn, khắp nơi bắt đầu sụp đổ, núi lở, sông lậm, nham thạch phun trào. Mà cửu thiên cương phong tựa hồ cũng bị lực lượng cực lớn thay thế, chuyển đổi thành nguyên khí của Phương Hàn và Chu Thiên Tiên Tôn. Ở giữa không trung, một vài tinh cầu bị rung chuyển, hóa thành lưu tinh, rơi rụng xuống. Phương Hàn làm sao lại trở nên lợi hại thế này rồi, lại có thể chống lại cả hư tiên. Hắn cũng tu luyện đến giới vương cảnh. Bạch Vũ, ngươi không phải nói là hắn vừa tu luyện tới tạo vật cảnh, điểm mấu chốt ngộ ra thiên vị pháp tắc cũng còn rất xa sao? Hơn nữa lực lượng thật là khủng khiếp. Giờ khắc đài Vũ Hóa Tam Thánh cùng một đám thái thượng trưởng lão trợn mắt há mồm, nhìn Phương Hàn cùng Chu Thiên Tiên Tôn đánh nhau bất phần thắng bại. Một cỗ lực lượng hủy diệt ba động truyền xuống, Vũ Hóa Tam Thánh đều chỉ có thể thúc giục lực lượng của Vũ Hóa Thiên Cung bao phủ lên dãy núi, tránh cho căn cơ sơn môn bị chiến đấu san thành bình địa. Thủ đoạn thật là lợi hại, lại có thể cùng hư tiên tiền bối Chu Thiên Tiên Tôn đánh ngang tay. Sắc mặt của Triệu Thần Dương cực kỳ quái, thật giống như đang nằm mơ, không thể tin được sự thật trước mắt. Ít nhất thì Chu Thiên Tiên Tôn cũng không làm gì được hắn. Sắc mặt Vương Côn Luân tái nhợt, đột nhiên gào to: tất cả đệ tử Vũ Hóa Môn mau tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung, miễn cho bị dư ba lực lượng lan tới gần. Coi như là vạn cổ cự đầu vừa đụng tới dư ba cũng là tan xương nát thịt. Khó trách là Phương Hàn có thể kiêu ngạo như vậy, hắn đã có sự chuẩn bị. Vũ Minh Không ẩn núp tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung, thúc giục tuyệt phẩm đạo khí một lần nữa áp xúc lại. Thấy rõ ràng Phương Hàn cùng với Chu Thiên Tiên Tôn đang tranh đấu trên 9 tầng trời, một người một búa và chạm chan chát, mỗi lần đụng nhau hủy diệt cả trăm ngàn không gian. Mỗi một lần lóe lên cơ hồ đã tiến vào quá nửa không trung, sau đó lại xuyên toa trở lại. Trên bầu trời mở ra một lỗ thủng, có vô số hỏa cầu rớt xuống để thiêu đốt đại địa. Đây chính là lực phá hoại do hư tiên cao thủ tạo thành, quả thực là một hồi tai nạn. Mạnh Thiểu Bạch, ngươi hay là không nên đi, đợi sau khi Phương Hàn và Chu Thiên Tiên Tôn giao thủ rồi tính tiếp. Đột nhiên Phong Bạch Vũ đặt tay lên bả vai Mạnh Thiểu Bạch mà nói. Lúc này, mặt của Mạnh Thiểu Bạch đã xám như tro tàn. Trăm triệu lần không nghĩ tới Phương Hàn ngang ngược như vậy, lại có thể ngạnh kháng cùng với Chu Thiên Tiên Tôn. Tuy nhiên trong tim của hắn vẫn tồn tại một tia hy vọng. Huyền Vô Cô ẩn núp trong bóng tối muốn đối phó với Phương Hàn. Nếu trong lúc giao thủ hắn đột nhiên xuất hiện công kích, giết chết Phương Hàn, vậy thì mọi việc viên mãn. Đây chính là lực lượng của Phương Hàn sau, có thể chống lại cả hư tiên. Rất nhiều thái thượng trưởng lão Vũ Hoa Môn kinh dị không thôi, không cách nào hình dung được tâm tình của mình lúc này. Đúng vậy, thực lực của Phương Hàn lúc này chỉ sợ trên Vũ Hóa Tam Thánh xa. Tất cả đệ tử Vũ Hóa Môn đều có tâm tình cực kỳ phức tạp, bọn họ hiện tại giống như đang chờ đợi thẩm phán, phán quyết tội trạng, đợi Chu Thiên Tiên Tôn và Phương Hàn chiến đấu phần ra thắng bại. Ba vị thánh nhân, lúc cần thiết chúng ta phải trợ giúp Phương Hàn một tay. Phong Bạch Vũ đột nhiên truyền thần niệm qua. Như vậy, Vũ Hóa Tam Thánh sửng sốt, sau đó nghe thấy âm thanh Phong Bạch Vũ vang lên. Phương Hàn cùng với Phương Thanh Tuyết và Nhân Hoàng Bút giao hảo rất tốt, dù sao cũng là đệ tử Vũ Hóa Môn ta. Chu Thiên Tiên Tôn kia rõ ràng là muốn nắm giữ Vũ Hóa Môn nhân lúc đại kiếp để cướp đoạt ở huyền hoàng đại thế giới, để lấy đi bảo tàng, là kẻ không đáng tin. Thực lực của Phương Hàn bây giờ đủ để lãnh tụ quần hùng. Trong làn sóng đại kiếp này, chúng ta nhất định đủ sức vượt qua. Cũng chỉ có thể làm vậy thôi, Vũ Hóa Tam Thánh bí mật trao đổi. Một tiếng vang thật lớn, pháp lực ba động cuồn cuộn truyền ra ngoài, toàn bộ vẫn thạch trong phạm vi mấy trăm vạn dặm bị đánh nát. Tất cả vẫn thạch chắc chắn nhất cũng biến thành tro bụi, một người một phủ tách nhau ra, răng rắc. Quỷ phủ thần công đại tiền thuật biến hóa lại hiện ra bản thể của Phương Hàn, mà sắc mặt của Chu Thiên Tiên Tôn xanh mét đứng trong không gian đen nhánh, gắt cao nhìn Phương Hàn chằm chằm. Chu Thiên Tiên Tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Hàn tùy ý cười một tiếng, trong thân thể nguyên khí cuồn cuộn phá không phủ xuống, hắn cảm thấy hăng hái, đắc chí vừa lòng. Trong lúc cùng với Chu Thiên Tiên Tôn ngạnh kháng, hắn thúc giục tuyệt phẩm đạo khí càng ngày càng thành thạo. Cái loại cảm giác thư sướng này vượt qua mọi sự hưởng thụ khác. Mới vừa rồi, trong 10 nhịp hô hấp chúng ta đã giao thủ 3 triệu 7 vạn lần. Bây giờ, ngươi còn nghĩ muốn chiến thắng ta hay không? Tiểu tử, ngươi đừng có cản rỡ. Ngươi cũng chỉ dựa vào số lượng tuyệt phẩm đạo khí quá nhiều. Hơn nữa có hoàng thần chi thi, cấp bậc này cung cấp nguyên khí liên tục không ngừng mà thôi. Ánh mắt của Chu Thiên Tiên Tôn lóe lên, mới vừa giao thủ hắn đã hiểu được là mình không cách nào đánh bại Phương Hàn, chớ nó chỉ là giết chết. Ta có tư cách càn rỡ. Phương Hàn bước về phía trước một bước, uy phong lẫm liệt. Ngươi cho rằng người tu thành hư tiên là có thể vững vàng áp bách ta sao? Nói cho người biết, thần tộc hư tiên ta cũng không sợ, nói gì cái loại hư tiên tép diêu như ngươi. Hơn nữa, ngươi có biết âm mưu của Huyền Vô Cô hay không? Huyền Vô Cô muốn đối phó với ta nhưng hắn sợ ta, cho nên đã biến ngươi thành con cờ thay thế, đồ ngu. Huyền Vô Cô, hắn lợi dụng ta. Chư Thiên Tiên Tôn sửng sốt, nghe thấy lời nói của Phương Hàn, trên mặt hiện ra một tia tức giận. Ta biết rồi, Huyền Vô Cô biết người quỷ kế đa đoan, tuyệt phẩm đạo khí lại rất nhiều, hắn không có nắm chắc, cho nên đã kéo ta xuống nước sau. Đã như vậy thì nhất định phải đến gặp Huyền Vô Cô nói rõ ràng, chúng ta không thủ không oán, đại dịch giáo, uy chấn trừ thiên vạn giới, người phóng thích hai tên đồ đệ của ta, chúng ta xóa bỏ mọi chuyện hôm nay. Ha ha, Phương Hàn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Chu Thiên Tiên Tôn. Ngươi cho ta là kẻ ngu ngốc như ngươi sao? Thật ra thì trong lòng ngươi cũng biết Huyền Vô Cô lợi dụng ngươi. Tuy nhiên ngươi cũng hy vọng khống chế được Vũ Hóa Môn. Trong đại kiếp nạn thần tộc, nhận được chỗ tốt, chiếm được bảo tàng trong huyền hoàng đại thế giới. Mới vừa rồi ngươi không thắng được ta, bây giờ muốn mượn cơ hội xuống đài mà thôi. Như vậy, đệ tử thì ta sẽ không trả cho ngươi. Thế giới của ta mới thành lập, đang cần sinh linh cường đại và pháp bảo để trấn áp. Thật vất vả mới chiếm được của ngươi hai tên đệ tử trụ quang cảnh. Ngươi cho rằng ta dễ dàng buông tha cho chúng sao? Người trẻ tuổi, mọi việc không nên làm quá. Làm việc quá phận đối với người không có lợi ích gì. Ngươi khổng chừng không biết thực lực của đại dịch giáo ta. Chu Thiên Tiên Tôn lóe ra sát cơ nồng đậm, tuy nhiên vẫn không động thủ. Đại dịch giáo ta... được rồi, ngươi không cần phải nói. Đại dịch giáo ta biết rất rõ. Phương Hàn phất tay một cái. Trong đại dịch giáo có phải có một người tên Tể Chân Quân hay không? Ở trong phân bảo nhà mở ra một cái thương hội gọi là Chân Quân Lâu. Ta nhờ người nhắn vắn một câu. Hắn còn không cầm tiền đến chuộc nhi tử quán, ta liền giết chết con tin. Cái gì? Ngươi bắt giữ nhi tử của Tể Chân Quân? Chu Thiên Tiên Tôn thất kinh. Đúng vậy. Tề Binh Hạo, ngươi ra ngoài, ra mắt tiền bối đại dịch giáo các ngươi đi. Phương Hàn vung tay lên, Tề Thiếu Chủ từ trong bát bộ phù đổ bay ra, chắp tay trước ngực. Nguyên lai là Chu Thiên Sư Thúc. Ta hiện tại đã quy theo chủ nhân, nhận được rất nhiều chỗ tốt, rất vui vẻ. Chu Thiên Sư Thúc, ngươi đang ở trong bể khổ trầm luân, mau quy theo chủ nhân đi. Chủ nhân mới là cực nhạc tịnh thổ, vĩnh hằng quốc độ. Tể Minh Hạo, ngươi đã biến thành cái bộ dạng này. Chu Thiên Thiên Tôn tức giận đến suýt chút hộc máu. Sau đó ánh mắt hắn càng trở nên âm lãnh. Tiểu tử, ngươi có biết mẫu thân hắn là ai không? Là nữ nhi của trưởng môn đại dịch giáo. Tề Minh Hạo là tôn tử của trưởng môn, người đối phó với hắn, trưởng môn đại dịch giáo giận dữ thì e rằng huyền hoàng đại thế giới cũng không còn. Thì tính sao? Phương Hàn không thèm quan tâm. Con của người ta chính là giết người, bắt cóc tống tiền, bất kể hậu quả. Bất luận là ngươi hay Tể Chân Quân muốn cứu nhi tử hoặc đồ đệ của các ngươi thì đều phải xuất ra tiền chuộc. Như vậy hai tên đệ tử của ngươi, ngươi lấy ra hai kiện tuyệt phẩm đạo khí, ta liền để bọn chúng đi, như thế nào? Hai kiện tuyệt phẩm đạo khí. Chu Thiên Tiên Tôn suýt chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra, ngươi đây là đang ép ta. Ta phải thi triển thủ đoạn càng lợi hại hơn giết chết ngươi. Bằng không đại dịch giáo ta, không nể mặt. Hôm nay, ngươi cùng Vũ Hoa Môn cùng nhau bị hủy diệt đi. Trong lúc nói chuyện, vị hư tiên cao thủ này gào to. Phong Bạch Vũ, Vũ Hóa Tam Thánh. Các ngươi nếu như bắt giữ tội đồ, tội của ngươi ta sẽ tha. Các ngươi nghĩ cho thông suốt. Có nên vì một tên đệ tử mà đối nghịch với đại dịch giáo hay không? Mấy câu nói truyền tới Vũ Hóa Tam Thánh, sắc mặt Tam Thánh liền biến hóa. Đâu đến lượt người nói nhảm nhiều như vậy? Phương Hàn thấy thế đột nhiên thân thể hướng về phía trước, mãnh liệt bổ ra một trường về Chu Thiên Tiên Tôn. Một trường này hắn lần nữa vận dụng đại kịch độc thuật, tuy nhiên trong lòng bàn tay nổi lên chín cỗ thanh quang, một cỗ giống như tinh hà mênh mông vậy, câu thông với không gian dị độ thần bí. Chu Thiên Tiên Tôn vốn là nghĩ cách phản kích, nhưng nhìn ra chín cỗ cương khí này giống nhau như đúc. Cửu Thanh Thái Thượng cương khí, ngươi cùng với Cửu Thanh Thái Thượng Thiên quan hệ như thế nào? Nói nhảm, Phương Hàn tiếp tục thúc giục cương khí, rồi thổi quét tới. Hắn và Di Bảo song tu với nhau, thế giới trong cơ thể đã sát nhập bổn mạng cương khí của Di Bảo, mà các loại thần thông của mình tế luyện ra bổn mạng nguyên lực cũng đưa vào cơ thể nàng, dung hợp lẫn nhau. Trên căn bản đã học xong một vài thần thông của đối phương. giết. Mắt thấy tiên cương tịch quyển tới, Chu Thiên Tiên Tôn cũng không nói nhiều, trong mắt bộc phát ra sát ý, quát lên một tiếng, tung ra một chảo, lại thi triển ra đại dịch giáo thiên cầm lã thủ. Một chiêu tung ra ngăn cản được cương khí, sau đó thân thể hắn đột nhiên thu nhỏ lại một chút, tiếp cận gần Phương Hàn, đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Kế thủ đao chém thẳng vào cổ của Phương Hàn. Thiên ý như đao, tuế nguyệt như nhận. Một chiêu này thi triển thực sự quá tinh diệu, thậm chí Phương Hàn cũng không kịp ngăn cản, liền bị xuyên qua vòng bảo hộ của cơ thể. Có thể thấy được là Chu Thiên Tiên Tôn đã thi triển ra bản lĩnh ẩn giấu của mình. Thiên ý cầm nã thủ là một môn tiên thuật do đại thương khung thuật, đại linh hồn thuật phối hợp mà thành. Đại thương khung thuật tấn công chính là linh hồn, lại dung nhập thượng thương thủ vào trong bổn mạng linh hồn. Thủ đao của Chu Thiên Tiên Tôn quả thực chính là tuyệt phẩm đạo khí lợi hại nhất. Một chiêu chém ra, tóc gáy của Phương Hàn dựng đứng. Nếu bị trúng chiêu thì chắc chắn là thế giới cũng bị phá hư. Luân hồi bàn. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, thân thể khẽ động, da thịt mọc ra ngay lập tức. Luân hồi bàn phóng xuất hung hăng đụng vào thủ đao của Chu Thiên Tiên Tôn. Hai người ngạnh kháng một chiêu đều bị đẩy văng ngược lại. Chu Thiên Tiên Tôn ở trong hư không liên tiếp lui về phía sau. Luân hồi bàn cũng thu vào cơ thể Phương Hàn, chuyển động một chút rồi dừng lại. Chiêu. Vừa hồi phục nguyên khí, thân ảnh Chu Thiên Tiên Tôn lại biến mất lần nữa. Chỉ thấy trăm ngàn thân ảnh xuyên toa hư không, bỗng nhiên quy nhất. Sau đó tay của đối phương, một cái đao trong suốt như ngọc trực tiếp công vào tim của Phương Hàn. Là một nơi khó lòng phòng bị, khó tránh. Cao thủ hư tiên xuất thủ quả nhiên kinh khủng. Phương Hàn hít vào một hơi thật sâu, trái tim hạ xuống. Ở miệng trái tim tạo thành một cái hắc động. Đây chính là phối hợp với Khô Vinh Chân Quân, sáp nhập hỗn động pháp tắc của hắn. Hai người phối hợp, uy lực tăng lên gấp bội. Thì thủ đao của Chu Thiên Tiên Tôn cắm ngập vào, dùng sức vặn xoắn mạnh, lập tức sinh ra một cỗ không gian phong bạo, tựa hồ muốn xoắn cả người Phương Hàn thành mảnh vụn. Nhưng trong lúc khẩn yếu quan đầu, Phương Hàn lần nữa biến thành Hồng Hoang Tổ Long, một cái long chảo bổ xuống, hư không phong bạo sinh ra, lập tức bao phủ Chu Thiên Tiên Tôn vào trong. Hảo nghiệt chướng. Chu Thiên Tiên Tôn lần nữa thi triển một môn tiên thuật, thân thể vừa động biến thành 8 cái phân thân giống mình như đúc, hơn nữa tựa hồ từng cái đều có thực lực như bản tôn. Thậm chí là Phương Hàn cảm giác được tuổi thọ và sinh mệnh lực của Chu Thiên Tiên Tôn cũng đang kịch liệt thiêu đốt để trợ giúp 8 cái hóa thân cùng công kích. Bởi vậy có thể thấy được là một chiêu hoặc kia rất là tiêu hao tuổi thọ. Tuy nhiên điều này cũng rõ ràng cho thấy đây là một kích tất sát, muốn chôn vùi Phương Hàn ở chỗ này. Phương Hàn, đỡ một chiêu này của ta. Dịch đạo hóa hình, bát thần quy cực. 8 cái hóa thân không biết là dùng động tác nào bao vây chung quanh Phương Hàn. Sau đó trên dưới 4 phương 8 hướng tịch quyển thành một đoàn rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số phủ văn như tinh hần đại hải, tạo hóa vũ trụ. Không tốt, Phương Hàn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, động tác của hắn cũng không chậm. Đầu tiên là sử dụng hoàng tuyền đồ bao quanh, sau lại dùng bát bộ phủ đồ, vô lượng hằng xa, thủy hỏa song xí, thương sinh đại ấn, từng tầng bao vây ở bên ngoài. Ngay sau đó lực lượng hủy diệt ở bên ngoài bắt đầu nổ tung, xé rách vô số cấm chế và trận pháp. Đầu tiên là cấm pháp thủy hỏa song xí bị xé rách, lực lượng oanh kích vào, sau đó vô lượng hầm xa bị xé mở. Tới cuối cùng thương sinh đại ấn, bát bộ phủ đồ và hoàng tuyền đồ cũng bị lực lượng thẩm thấu vào, khắp nơi đều có tính hủy diệt. Lực lượng nổ tung có thể nhìn ra một kích của Chu Thiên Tiên Tôn nó kinh khủng như thế nào. Hoàng thần chi thi. Phương Hàn lần nữa ở sâu trong hoàng tuyền đồ tế ra hoàng thần chi thi tiến vào trung tâm. Đoàn phong bạo đụng vào tổ vu kính đột nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cản trở, sau đó bị hóa giải. Xảy ra chuyện gì? Chu Thiên Tiên Tôn thất kinh. Một kích kia đã lãng phí 30 vạn năm tuổi thọ, 18 vạn năm công lực, thi triển ra bát thần quy cực tiên thuật, đại hóa thần thuật, đại băng diệt thuật, đại bát quái thuật, tổ hợp lại vô cùng uy lực mà hắn lại có thể ngăn cản được. Trong gió lốc mãnh liệt, Phương Hàn bay ra, nhìn Chu Thiên Tiên Tôn. Thật lợi hại, tuy nhiên vẫn như cũ không làm gì được ta. Hiện tại ngươi đã thi triển sát thủ, thì cũng đến lúc ta thi triển đòn sát thủ của mình. Không phải là ngươi muốn tiến vào thiên vũ chi khố sao? Hãy nhìn xem, đòn sát thủ của ta là gì? Trong lúc nói chuyện thì ý chí cường đại xuyên qua hoàng thần chi thi, nhắm thẳng đến không gian thủy tinh tầng thứ 5. Hoàng thần chi thi tầng 1 là thuần dương nguyên khí, tầng 2 đan dược, tầng 3 khôi lỗi, tầng 4 là rất nhiều bảo bối, mà hiện tại tu luyện đến giới vương cảnh. Phương Hàn đã có thể mở ra tầng thứ 5. Hoàng thần chi thi này mỗi lần mở ra một tầng đều là tổn hại kinh thiên động địa. Càng tiến lên cao thì càng lợi hại. Ý chí cường đại của Phương Hàn lấy thế giới pháp tắc xuyên qua không gian tầng 5, liền nhìn thấy một mảng không gian đen nhánh. Ở giữa tấm màn đen nhánh đó là vô số tinh cầu cường đại trôi lơ lửng. Nhưng Phương Hàn đã nhìn ra, những tinh cầu cường đại kia tản mát ra một loại năng lượng tinh cầu, không phải tinh cầu chân chính mà là từng đạo phù lục. Mỗi viên hành tinh dường như là tinh cầu, lại lần lượt là từng cái phù lục biến thành. Từng ấy phù lục rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Thậm chí Phương Hàn thấy một cái mô hình phù lục tinh cầu nhỏ là hư tiên luyện chế ra, hư tiên phù, lớn hơn một chút là chân tiên luyện chế, còn có một chút phù lục lượng lờ. Lực lượng khổng lồ mênh mông, Phương Hàn cũng không dám lại gần, chỉ sợ còn cường đại hơn thiên tiên và thần tiên, thậm chí là do huyền tiên luyện chế thành. Những thứ kia hắn căn bản là không thể nào điều khiển. Không gian mênh mông, vô số phù lục hóa thành tinh cầu. Đây chính là tầng 5 của Hoàng Thần Chi Thi, gọi là hư không. Nhiều phù lục như vậy đều là người lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc luyện chế, trong đó thậm chí còn có phù lục do cao thủ kim tiên luyện chế ra. Tuy nhiên những phù lục kia người cũng không dùng được. Hiện tại ngươi chỉ có thể sử dụng phù lục do hư tiên và chân tiên luyện chế thôi, chứ thiên tiên thì ngươi cũng không dùng được đâu. Tiềm đắc ý nói, cũng đi theo Phương Hàn vào không gian tầng 5 của Hoang Thần Chi Thi. Hắn cũng nhìn thấy một màn này mà ngây dại không nói lên lời mất một lúc. Nơi này không biết là có bao nhiêu phù lục đây. Ý niệm của Phương Hàn vận chuyển đếm số tinh cầu thì phát hiện có khoảng hơn 10 vạn cái. Chính xác mà nói là 12.9600 cái phù lục. Tổng hợp số lượng là nhất nguyên. Trong đó phù lục trọng yếu nhất thành tinh cầu giống hệt như là nhật nguyệt trong huyền hoàng đại thế giới. Có một số là kim tiên thậm chí cấp bậc cao hơn trong tiên nhân luyện chế, hao phí bổn mạng tinh khí để luyện chế thành. Kim tiên là cấp bậc nào, chỉ cần thổi một cái cũng có thể giết chết Phương Hàn. Còn họ luyện chế ra phù lục, uy lực không biết mạnh mẽ cỡ nào. Phải biết rằng phù lục không thể so với tuyệt phẩm đạo khí, nó là vật phẩm tiêu hao, uy lực so với pháp bảo thì lớn hơn nhiều. Phương Hàn đắc ý đưa tay lên, dừng lại ở chỗ phù lục do kim tiên chế tạo. Tinh cầu phù lục, ý chí cường đại xâm nhập vào trong phù lục hư tiên, nhất thời truyền ra một loại cảm giác như đang luyện hóa. Vốn là phù lục do hư tiên cao thủ luyện chế cũng không dễ luyện hóa như vậy, ít nhất tồn tại cung cấp bậc hoặc là chủ nhân luyện chế ban cho ngươi. Nhưng Phương Hàn bây giờ đang là chủ của Hoàng Thần Chi Thi, có bản vũ chân huyết. Đối với mấy cái phù lục này hắn có chút tác dụng áp bách. Hơn nữa Phương Hàn còn có rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí có thể trực tiếp dùng bạo lực để mà áp chế bạo lực. Ba đạo phù lục. Đạo thứ nhất phía trên là một đạo kim quang tựa hồ như hư ảnh long xả di chuyển, sấm sét quay cuồng quanh long xả này. Đạo thứ hai là một đạo báo quang màu xanh thẳm. Đạo thứ ba phía trên toát ra ngọn lửa, và trong ngọn lửa một hạt châu màu hỏa hồng toát ánh sáng. Ba đạo phù lục này đều do cao thủ hư tiên tận dụng bổn mạng chân linh, hao phí thọ nguyên luyện thành, bị Phương Hàn thu lấy, rồi bay ra khỏi không gian của Hoang Thần Chi Thi, nắm trong lòng bàn tay hắn. Lần này thần niệm xuyên thấu qua không gian tầng 5 của Hoang Thần Chi Thi, nhận được phù lục, mọi thứ đều diễn ra trong tích tắc. Chu Thiên Tiên Tôn còn chưa lấy lại tinh thần thì Phương Hàn đã cầm ba cái phù lục ra. À, Kim Quang Long Xà Phù, Trạm Lam Phi Tiên Phù, Định Hỏa Thiên Châu Phù. Chu Thiên Tiên Tôn nhìn thấy ba đạo phù lục trong tay Phương Hàn thì cả người chấn động. Phù lục do hư tiên luyện chế, ba đạo phù lục này lãng phí đi một nửa sinh mệnh lực. Đây chính là bảo bối, đã lấy được trong thiên vũ chi khố. Phương Hàn đột nhiên dùng tay chấn động, ba đạo phù lục bay lên hóa thành vô số sấm sét kim quang, lôi hỏa trăm ngàn trượng, bao trùm lấy Chu Thiên Tiên Tôn. Sau đó thân thể quán biến mất, hóa thành một cái không gian nhỏ bé như hạt bụi, uy lực của phù lục bắt đầu phủ xuống. Oanh! Ba đạo phù lục này có lực lượng hủy thiên diệt địa, lực lượng ba động đạo phù liên tục hợp lại, tựa hồ là tương đương với 10 kiện bán tuyệt phẩm đạo khí tự bạo. Hơn nữa những phù lục này còn có linh tính, lực lượng sau khi tự bạo quấn chặt lấy linh hồn của Chu Thiên Tiên Tôn, truy tung đến bản thể quán mà tiến hành công kích. Trừ phi Chu Thiên Tiên Tôn đạt tới cấp bậc chân tiên mới có thể tránh thoát khỏi công kích của phù lục. Dịch đạo càn khôn, quy tàng vạn nhất. Trong lúc phù lục bay múa mà đến, Chu Thiên Tiên Tôn tự biết không cách nào né tránh. Hắn đột nhiên vừa động. Toàn thân bay ra từng cái đạo thẻ tre, giống như bảo quang thủ hộ trước cơ thể. Đó cũng không phải là pháp bảo mà là một loại pháp thuật, cơ hồ đã vượt qua thủ hộ chi quang, không biết là dạng tiên thuật gì. Những cái thẻ tre này phía trên lóe lên văn tự cổ lão, lực lượng ba đạo phù lục oanh kích lên trên thẻ tre, mỗi một lần đụng nhau thì giống như cả trăm ngàn tinh cầu cùng hủy diệt, va chạm trên cả ngàn ức lần. Chu Thiên Tiên Tôn hét lên một tiếng phun ra một vòi máu tươi. Phương Hàn nắm lấy cơ hội giống như ma, hiện ra bên ngoài pháp thuật phòng ngự, một trưởng đẩy ra. Trong nháy mắt trên tay của hắn có thêm một đạo phù lục do cao thủ hư tiên luyện chế. Đạo phù lục này phía trên có viết một chữ phá là thượng cổ phá kiên thần phù, đặc biệt có tính cả công kích lẫn phòng ngự, lại là từ tầng 5 của hoàng thần chi thi xuất ra. Một trưởng này phá kiên thần phù phát huy uy lực trực tiếp diệt sạch thẻ tre của Chư Thiên Tiên Tôn. Tuyệt phẩm đạo khí, đại dịch ngọc tỷ. Nhìn thấy mình gặp phải nguy hiểm mà rất có thể lật thuyền trong mương, rốt cuộc Chư Thiên Tiên Tôn bị buộc phải tế ra bản mạng pháp bảo của mình. Ngọc tỷ khổng lồ bằng thương sinh đại ấn nhưng lại hoàn toàn không giống nhau. Đại dịch ngọc tỷ, hình bầu dục, phía trên có khắc một chữ dịch. Chữ dịch này tản mát ra rất nhiều chữ nhỏ, lập tức ngăn cản được công kích của Phương Hàn. Hử, không tồi, là một kiện tuyệt phẩm đạo khí chưa vượt qua lôi kiếp mà thôi. So với viêm đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch phiên của ta thì còn thua xa. Trong tay Phương Hàn lại xuất hiện một tấm phù lục, phía trên đạo phù lục này chính là một đạo ấn ký hủy diệt, tạo thành một chữ cấm, hung hăng đánh vào trên đại dịch ngọc tỷ. Tất cả quang mang của đại dịch ngọc tỷ liền biến mất, khí linh ở bên trong tựa hồ như cũng bị giam cầm. Đạo cấm bảo phù này vô cùng huyền diệu, có thể cấm chế tất cả công hiệu của pháp bảo. Dĩ nhiên, cũng phải nhìn thủ đoạn của người luyện chế. Nếu như là hư tiên luyện chế cũng chỉ có thể là cấm chế pháp bảo do đối thủ từ hư tiên trở xuống mà thôi. Đạo cấm bảo phù này chính là do hư tiên luyện chế, sử dụng nó vừa vặn vừa đủ để cấm chế đại dịch ngọc tỷ của Chư Thiên Chân Quân. Thượng cổ cấm bảo phù, đại dịch ngọc tỷ bỗng chốc bị cấm chế, Chu Thiên Tiên Tôn cũng hoảng loạn. Hắn vạn lần không ngờ Phương Hàn này lại mạnh như vậy, thủ đoạn xuất hiện hết lớp này đến lớp khác. Hư tiên thì cũng chết mẹ nó đi cho ta. Phương Hàn nhe răng cười đến gần Chu Thiên Tiên Tôn, một mặt chộp vào đại dịch ngọc tỷ, một đòn đánh về phía đầu của Chu Thiên Tiên Tôn. Khi hắn đánh về phía đầu Chu Thiên Tiên Tôn thì bàn tay đã có nhiều hơn một đạo phù lục nữa. Phía trên phù lục này vẽ một đầu bạch tượng khổng lồ, bạch tượng có 9 đôi hàm răng, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đây là thượng cổ phù lục, đại thánh tượng phù ở trong truyền thuyết, trong miệng có 9 đôi răng nanh dài như vạn tổ tông tượng. Loại cự tượng này, lực lượng lớn vô cùng, được xưng là thiên địa, chi linh trưởng, có thể xé nát cả một thế giới bằng lực lượng của mình. Đây là một vị hư tiên cao thủ, dùng tuổi thọ mà câu thông với dấu vết của chân linh, phong ấn vào trong phù lục. Cực kỳ là mạnh mẽ luyện chế ra, hơi chút bộc phát quả thực cùng với một quyền toàn lực của đại trai thần tôn, chênh lệch không nhiều. Phương Hàn đánh ra một phù, ở trong hư không vang lên tiếng voi giống, xuất hiện một con bạch tượng khổng lồ với 9 đôi răng nanh. Bạch tượng bước tới dẫm đạp về phía Chu Thiên Tiên Tôn. Chu Thiên Tiên Tôn bị dẫm đạp, toàn thân huyết nhục cũng biến thành bùn nhão, trực tiếp bị chấn nát rồi nổ tung giữa không trung. Có thể thấy được là uy lực của thánh tượng phủ to lớn đến mức nào. Tuy nhiên đối với hắn mà nói thì chỉ tổn thương một chút nguyên khí mà thôi. Dịch đạo chân hỏa, trọng sinh Bắc Minh. Những mảnh huyết nhục bốc lên hỏa diễm, sau đó trọng sinh ngưng kết thành bản thể. Trọng sinh chi pháp sau cũng không có tác dụng, xem ta bắt ngươi. Một cái hư tiên cũng không có gì lợi hại, Phương Hàn ta hôm nay sẽ chấn áp hư tiên. Phương Hàn không cho Chu Thiên Tiên Tôn bất kỳ một cơ hội thở dốc nào, song trưởng vung lên. Trên tay có thêm 2 đạo đại tượng phù hung hăng đánh ra, không đánh chết Chu Thiên Tiên Tôn thì hắn chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Đúng lúc này thì một âm thanh quỷ dị ở phía sau lưng Phương Hàn vang lên. Thật sao? Hư tiên cũng không coi vào đâu sao? Chấn áp hư tiên sao? Bản thân ta muốn nhìn là người có bản lĩnh gì? Chỉ bằng mượn những tờ phù lục trên tay ngươi sao? Ngươi cho rằng đoạt được một ít phù lục ở trong Thiên Vũ chi khố là có thể đối phó được với hư tiên à? Để ta cho ngươi biết, cảnh giới vĩnh viễn là cảnh giới, không phải cứ lấy pháp bảo là có thể so sánh được. Âm thanh này hết sức âm trầm, tốc độ cũng cực nhanh. Chưa đến một cái chớp mắt thì một thân ảnh đã hiện ra phía sau Phương Hàn. Toàn thân bao phủ trong quang mang, thân mặc một bộ trường bào thánh quang thánh khiết. Vừa nhìn liền biết là cao thủ đã tu luyện đại quang mang thuật tới cực hạn, là một cao thủ tuyệt đỉnh, cái thế anh hào, lại là một cao thủ hư tiên, Huyền Vô Cô. Không ngờ lúc này hắn lại vô thanh vô thức đánh lén. Cao thủ hư tiên vốn có thực lực vô cùng kinh khủng, Nếu như muốn đánh lén thì càng khủng bố hơn. Hơn nữa còn đánh lén tu sĩ có cảnh giới thấp hơn mình. Nếu như truyền ra ngoài, một vị hư tiên đánh lén tu sĩ giới vương cảnh, chỉ sợ khiến cho người cười chê đến rụng cả răng giả. Tuy nhiên, Huyền Vô Cô chính là đang đánh lén, hơn nữa còn là đánh lén rất đúng thời điểm, lại còn thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất để mà đánh lén. Huyền Vô Cô xuất hiện sau lưng Phương Hàn, một trường âm trầm đột phá hư không, trực tiếp trực chỉ mầm mống thế giới pháp tắc của Phương Hàn. Dĩ nhiên là hắn muốn đánh nát mầm mống thế giới pháp tắc của Phương Hàn, hủy bỏ thần thông, đánh choán tụt xuống một cảnh giới, thậm chí là phế bỏ tu vi. Huyền Vô Cô tung ra một trường năm ngón biến hóa, ánh sáng hội tụ áp xúc lại, không biết có bao nhiêu thần thông, hợp thành một môn tiên thuật. Đại quang mang thuật, đại triều tịch thuật, đại biến hóa thuật, có khoảng là 7 trong 3.000 đại đạo tạo thành đại tiên thuật, có tên gọi là quang ám thọ nguyên đại tiên thuật. Trong lúc thi triển, nó có thể cướp đoạt thọ nguyên và pháp tắc của địch nhân, luyện hóa toàn bộ thân thể của địch nhân. Một chiêu này cũng là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Coi như đối thủ là cùng đẳng cấp, gặp phải một kích kia cũng bị trọng thương. Huống chi là Phương Hàn, cảnh giới lại thấp hơn. Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đây là nhất kích tất sát đối với Phương Hàn. Nhưng tiên thuật đạt mạnh vừa tiếp xúc đến thân thể Phương Hàn, trên lưng hắn liền hiện ra một đạo phù lục. Phía trên phù lục có khắc hai chữ, thối tán. Vừa tiếp xúc với đạo phù lục này, pháp lực trên tay đối phương lập tức bắt đầu tan đi. Chân tiên linh phù, ác linh thối tán. Huyền Vô Cô nhìn thấy đạo phù lục này thì rúng động mà kêu to. Ok, như vậy thì chúng ta đã biết đấy là có hai tên hư tiên muốn đưa Phương Hàn vào chỗ chết. Tức là Chu Thiên Tiên Tôn và Huyền Vô Cô. Nhưng mà chúng ta sẽ dừng phần đọc truyện ở đây. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye cả nhà.